Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, chương 231, nhỏ nhỏ hài tử. Trung Nguyên đến đại nhân vật không thích chính mình trị thủy phương pháp. Đương nhiên cũng có thể là Vân Tái nói tương đối trực tiếp. Bất quá tại Vân Tái suy nghĩ sau đó, cho là mình có thể là liên quan tới nói cộng công phương diện kia chọc giận tới Hoan Đâu. Hoan Đâu tại ghi chép bên trong, cùng cộng công đi tương đối gần, sau này bị định là tứ tội, trục xuất đi ra ngoài, rất có thể cũng là bởi vì tham dự, hoặc là gián tiếp trợ giúp cộng công tiến hành phản loạn. Đại thủ lĩnh xem ra không thích ta biện pháp. Vân Tái đối Tuân Sơn thị đại vu sư biểu thị áy náy. Mà đại vu sư nhưng là khoát khoát tay, ra hiệu không có sự tình. Người dù sao là có khác biệt ý kiến. Trung Nguyên thâm thụ lũ lụt chi hại, có một ít chỉ vì cái trước mắt, cũng là chuyện đương nhiên. Đại vu sư cũng không muốn lý giải Trung Nguyên nội bộ đủ loại lục đục với nhau, bởi vì cái này không có quan hệ gì với phương Nam. Mà Vân Tái hiện tại chỉ là xem như phương Nam bộ tộc một cái am hiểu quản lý thủy đạo vu sư, qua lại đáp ứng Trung Nguyên đại nhân vật hỏi thăm mà thôi. Đại nhân vật hài lòng cũng tốt, không hài lòng cũng thế. Đối với phương Nam tới nói, đều không có quá lớn ảnh hưởng. Địa phương khỏi phải suy xét Trung ương bất mãn. Chỉ cần không tạo phản, không loạn làm cải cách ruộng đất, hay hoặc là cắt đất làm vương khắp nơi nháo sự, như thế Trung Nguyên cơ bản đều làm mặc kệ. Bộ tộc thời đại, Trung ương đối với địa phương quản khống lực cũng không cao. Mà lại địa phương cũng nhiều là liên minh tự trị, trên danh nghĩa thần phục với Trung Nguyên mà thôi. Giống như là Đông Di, hàng năm đều có mấy cái bộ tộc thủ lĩnh nhảy ra tạo phản, tiếp đó bị Trung Nguyên hoặc là Đông Di chính nội bộ giải quyết. Kết quả Thương Khâu, Thọ Khâu sinh ý mua bán còn không phải nghe theo, đánh xong vẫn là phải thỏa đáng cơm. Cái này đều không có quá lớn ảnh hưởng. Thế nhưng Vân Tái vạn vạn không nghĩ tới, rất nhanh có một đứa bé đi theo chính mình. Chờ đến Hoan Đâu mấy người đi thăm dò xem cứ điểm thời điểm, Tuân Sơn thị đại vu sư cố ý đem Vân Tái hướng về sau đầu đẩy, mà Đan Chu nhìn sang cho một ánh mắt, thế là Vân Tái liền rơi ở phía sau một bước. Cho tới Hoan Đâu bọn hắn, nhưng là tại bởi vì Vân Tái trước đó sự tình có một ít tiểu tranh chấp, chủ yếu vấn đề là Yến Long cảm thấy Hoan Đâu loại lời này nói quá mức võ đoán. Cộng công đúng là lão làm đập nước, nhưng Vân Tái nói cộng công không hiểu sơn dã địa mạch cùng với dòng nước tốc độ dòng chảy hướng đi, theo Yến Long cũng có nhất định đạo lý. Mà bọn hắn trước đó cũng không có nghe thấy Văn Mệnh câu kia mắng người lẩm bẩm, không thì chỉ sợ Văn Mệnh cha của hắn lại phải đau đầu. Cộng công muốn đem Sùng Bá Cổn bắt đi, không phải một ngày hai ngày. Ngươi là ai? Vân Tái hơi hơi hướng về phía trước nghiêng hạ thân. Văn Mệnh năm nay mới 12 tuổi, vóc dáng chỉ tới Vân Tái ở ngực, mà Vân Tái đến rồi năm nay, đế đào đường 67 năm, đã là 17 tuổi. Cái này niên kỷ, hoàn toàn là bộ tộc bên trong trưởng thành chiến sĩ. Ta là Hữu Sùng thị bộ lạc chiến sĩ. Văn Mệnh thở sâu, cố gắng hết mức bảo trì nghiêm túc. Thế nhưng bởi vì quá ăn Tết ấu, cho nên thoạt nhìn hiện ra có chút buồn cười. Tiểu hài tử giả vờ giả vịt làm đại người, cũng chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi. Thế nhưng Vân Tái nghĩ đến Hữu Sùng thị, vừa muốn hỏi hắn họ gì tên gì, Văn Mệnh liền cho Vân Tái một cái to lớn kinh hỉ. Ta là tự Văn Mệnh. Vân Tái trừng tròng mắt, nhìn trước mắt cái này miệng còn hôi sữa tiểu hài. Người đây mẹ chính là Đại Vũ. Mẹ nó, kim sắc truyền thuyết. Tốt a, dáng dấp kỳ thực rất đẹp, tuấn tú lịch sự, xem xét chính là phượng mao lân giác một dạng tồn tại. Kinh khủng như vậy một dạng nhân vật. Bất quá sự thật cũng xác thực như thế. Vân Tái có một ít choáng váng, hỏi, người tìm ta có cái gì phải làm sao? Văn Mệnh chân thành nói, ta muốn nghe trước ngươi nói lên sách. Ngươi không phải còn chưa hề nói sao? Không không không, ngươi hoàn toàn không cần nghe ta nói. Bởi vì đối với chúng ta địa chất khảo sát, nhất là thủy lợi phương diện người mà nói, ngươi mới là hẳn là bái bái tổ tông. Vân Tái rất muốn nói như vậy. Thế nhưng hiện tại có vẻ như chính mình muốn so Đại Vũ lớn tuổi một chút. Cái này, hiện tại nói. Vân Tái nhìn thấy Văn Mệnh trong mắt, lóe ra ham học hỏi quang mang. Không khỏi đột nhiên trong lòng hơi động. Hỏi, được thôi. Thế nhưng, ta cũng muốn hỏi ngươi một vấn đề. Văn Mệnh tuyệt gật đầu. Vân Tái, vẫn là trước đó đập nước vấn đề. Ngươi đối với bên ta Pháp, cùng với Trung Nguyên đại thủ lĩnh từng nói, cộng công thị biện Pháp, đều có ý kiến gì không? Nhắc tới cái này, Văn Mệnh liền có một ít một mặt khinh thường. Nho nhỏ hài tử trên mặt tất cả đều là xem thường. Há miệng lên đường, cộng công chính là cái khiêng bao lớn. Lời này rất quen thuộc a. Vân Tái cảm thấy thật giống có người cùng mình nói qua. Người nào ai nói đi qua lời này. Ở phía trước dẫn đường đi cứ điểm đan chu hắt hơi một cái. Ta lúc ấy nói, cộng công phương pháp có vấn đề. Nhưng hắn không chỉ có không tiếp thu, còn mắng ta, còn chế giễu ta, còn đem ta giản đốt, còn mắng ta phụ. Văn Mệnh nói đến đây liền rất ủy khuất, cũng rất tức giận, nắm đấm nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, nho nhỏ niên kỷ, chôn xuống đối với cộng công hận. Đương nhiên, cái này bắt nguồn từ tại tiểu hài tử kiêu ngạo bị một người lớn vô tình đập nát sau đó sinh ra ác ý. Dù sao cũng là cá nhân, trên cơ bản cũng sẽ không coi trọng một cái lúc ấy chỉ có 10 tuổi hài tử nâng ý kiến. Vân Tái thầm nghĩ. Nếu là chính mình không biết hắn là Đại Vũ, không biết Đại Vũ khi còn bé chơi bùn quá trình bên trong, phát hiện dòng nước khai thông cùng với mạch nước hướng đi mang tính then chốt, chỉ sợ đem chính mình đặt ở cộng công vị trí bên trên, chính mình cũng sẽ làm ra giống như cộng công sự tình. Nói nhảm, lão tử trị ngàn năm nước, còn không có ngươi cái mao đầu tiểu tử minh bạch, một cái niên kỷ không đều sống đến thên chó bên trên. Ta trước đó nghe ngươi nói, cộng công không thể nắm giữ hạ lưu dân chúng cư trú tình huống, không thể nắm giữ sơn dã tình thế hướng đi, không thể nắm giữ dòng nước động tĩnh cùng mạch lạc, đối với đê đập ra cố cũng là sai lầm, đều cảm thấy, ngươi nói đúng a. Văn Mệnh giang hai tay, làm ra thật to khoa trương động tác, dường như đang suy nghĩ nỗ lực biểu hiện hắn kích động. Rất tốt, như thế ngươi ý tứ. Vân Tái bắt đầu hỏi thăm, Văn Mệnh gãi đầu một cái. Thủy chính thường cùng ta nói, muốn hiểu nước hướng đi, lý giải nước tính tình, mới có thể lý giải thế nào trị thủy. Đây là hữu sùng thị trị thủy phương châm. Ta cảm thấy, người trung sách nói rất đúng. Thế nhưng gia cố đê đập, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản lũ lụt. Tai nạn ngọn nguồn không có quản lý, một mực tại bên trong bơi chặn đường. Là không thể, cộng công nói phải tại toàn bộ Đại Hà tiến hành chặn đường. Phân bố mấy cái đê đập, nếu có thể khép mở, kia là mặt khác lời nói. Thế nhưng đập nước, nhưng cũng có cùng cộng công kế hoạch, tương thông địa phương, chấm ngoặc kép, chứa nước là tuyệt đối không thể chứa nước. Nhất định phải tự nhiên tiết ra nước, phải để nước theo tà ý tứ đi. Thế nhưng thế nào tiết ra, chấm ngoặc kép, Văn Mệnh nhìn xem Vân Tái. Cân nhắc một chút, chân thành nói, phải vận dụng sao cho phù hợp từng nơi. Nói xong, dường như còn sợ Vân Tái không biết mình chơi đùa ra tới từ ngữ này là có ý gì. Vội vàng giải thích nói, chính là nói, chấm ngoặc kép, Vân Tái tiếp lời, ngoặc kép, này, bởi vì đất đai bất đồng mà áp dụng bất đồng biện pháp. Là ý tứ này, Văn Mệnh sững sờ, theo sau vui mừng. Liên tục gật đầu, vậy ngươi có chưa hề nghĩ tới cái này lại có bao nhiêu khó khăn? Văn Mệnh trừng mắt nhìn, nhếch lên miệng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.